Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 905, chương 908, trở thành cổ thần tháp. Trật tự Long tộc thiếu chủ. Dĩ nhiên, muốn cùng Thiên Ma Thần Long Tia, Bão Táp Titan Tilosi đổ mệnh, toàn bộ cổ thần trong tử quán lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Hơn nữa, dĩ nhiên là đổ của người nào tầng trệt cao. Phải biết rằng, cổ thần tháp, mặc dù sẽ căn cứ người xâm nhập thực lực, độ khó làm tương ứng điều chỉnh, nhưng tổng thể mà nói, vẫn là thần vị càng cao, càng có ưu thế. Thân là Long tộc thiếu chủ Tần Phong, bất quá, chỉ có chính là thượng vị, mà Thiên Ma Thần Long, Bát Giai Chủ Thần, Bão Táp Titan, Thất Giai Chủ Thần, hai vị này thần vị, không thể nghi ngờ so với Tần Phong cao nhiều lắm, cùng hai bọn họ đổ mệnh, đơn giản là muốn chết. Thiếu chủ, ngươi nóng dần lên sao? Không muốn theo chân bọn họ đổ à? Tử Long Ca La hoàn toàn luống cuống, MU bàn tay dán tại Tần Phong cái trán. Ân, cùng hai vị cao giai chủ thần đổ tầng trệt một số. Đây quả thực là muốn chết a. Không sao cả, Tần Phong chỉ là nhàn nhạt cười. Chính mình thần vị mặc dù không cao, nhưng sao cũng là có 30 khỏa. Tính lại bên trên ngoài định mức 3 vì sao? Có thể nói bản thể thực lực không chút nào kém cỏi hơn cao giai chủ thần. Nếu như phối hợp với chính mình kiếm trận, như vậy, chính mình bằng mang theo người 20.000 tên chủ thần. Cái này đổ ước, mình tuyệt đối có hoàn toàn chắc chắn. Mà ở đối diện, Thiên Ma Thần Long gió êm dịu bảo Titan hai người, cũng đầu tiên là ngây ra một lúc, cho rằng mình nghe lầm, nhưng chợt, cũng đều cười lên ha hà. Một cái đường đường trật tự Long tộc thiếu chủ, lại muốn theo chân bọn họ đổ mệnh, hơn nữa còn là phải thua đổ ước, bọn họ lại cớ sao mà không làm đâu. Lại nói, nếu như đi qua cái này đổ ước, làm cho vị này mới nhậm chức trật tự Long tộc thiếu chủ bỏ mạng. Như vậy, cũng bằng hung hăng đả kích trật tự Long tộc đích sĩ khí. Đối với kế tiếp thần chiến có lợi thật lớn. Rất nhanh, ba người lẫn nhau ký kết thiên mệnh đổ ước. Thiên mệnh đổ ước tổng cộng 3 phần, mỗi người 1 phần. Hơn nữa, bởi tiền đặt cược quá lớn, mỗi người còn hiến tế 1.000.000 viên cổ thần kim tệ. Lúc này mới có thể dùng đổ ước chính thức có hiệu lực. Ầm ầm, một lát sau, mặt đất đột nhiên một trận rung động, một cỗ mênh mông lâu đời khí tức từ tửu quán trong hậu viện truyền đến, mọi người đều là tinh thần chấn động. Ân, 500 năm một lần cổ thần tháp, rốt cục muốn mở ra. Bằng hữu, lấy Hydra phòng trừng, Thiên Ma Thần Long gió êm dịu bảo Titan, mới có thể xông qua đệ 60 tầng. Cho nên, chỉ cần ngươi có thể xông qua đệ 60 tầng, nên vấn đề cũng không lớn. Đi tới hậu viện cổ thần tháp trước, cửu đầu xà Hydra vẻ mặt lo lắng đối với Tần Phong nói rằng, từ cổ thần tháp khóa trước khiêu chiến thành tích đến xem, thượng vị thần minh, một dạng tối đa xông vào trước 20 tầng tả hữu, lui về phía sau mỗi đề thăng một cái thần vị, đại khái có thể nhiều xông 5 tầng, cho nên, muốn làm cho Tần Phong thu được 60 tầng thành tích, quả thực khó lại càng khó hơn. Ô ô, ca ca xấu, ngươi nếu như thua cuộc, chúng ta trật tự Long tộc nên làm cái gì bây giờ? Ca La nên làm cái gì bây giờ? Tử Long Ca La trong mắt chứa nhiệt lệ. Nhà đầu ngốc, liền đối ngươi Tiểu Phong ca ca, không có lòng tin như vậy sao? Hiện tại, nên lo lắng chính là Tia cùng Tilosi mới đúng. Tần Phong vỗ vỗ Ca La gò má, chợt tung người một cái, cùng Hydra cùng nhau nhảy vào thực tập tháp bên trong. Keng, người khiêu chiến thực lực kiểm tra đo lường bên trong. Người khiêu chiến vì thượng vị thần minh, quái vật sinh thành ở giữa, kèm theo một loạt thanh âm nhắc nhở. Tần Phong tiến nhập một cái vắng lặng không gian ở giữa. Bốn phía một mảnh bụi mù mịt, màu xám cho mặt đất cũng nứt ra từng cái khe hở. Tất cả dữ tợn quái vật, từ trong khe chui ra. Những quái vật này, đại khái 1000 mét rất cao, hai tay như bạch tuộc đâm tủa, trên mặt dài một cái thật dài vòi voi, thoạt nhìn hết sức cổ quái. Quái vật số lượng lại có hơn 1000 con nhiều. Man tượng thủ vệ, thần vị, thượng vị thần minh, công kích, 1 ức, lượng máu, 10 vạn ức, kỹ năng, vòi voi công kích, vòi voi quấn quanh, man cổ nước mũi, ăn mòn nọc độc, man tượng dẫm đạp. Miêu tả, cổ xưa thủ vệ, được an bài thủ hộ cổ thần tháp. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. Cái này hơn 1000 con man tượng thủ vệ chứng kiến Tần Phong phía sau. Lập tức lắc đầu, chợt cái kia dài 1000 mét vòi voi liền hướng Tần Phong quăng qua đây. Hơn nữa, vòi voi cũng đang không ngừng tăng trưởng. Chỉ khoảng nửa khắc, liền quấn quanh ở Tần Phong trên người. Bất quá chính là vừa đối mặt, Tần Phong liền bị hơn 1000 cái vòi voi sở quấn chặt lấy. Mà vòi voi bên trong cũng bắt đầu phun sông ra màu xanh biếc man tượng nước mũi. Không, không, không, không, từng hàng thương tổn chữ số bắn ra ngoài. Tuy là những thứ này nước mũi không cách nào phá vỡ Tần Phong phòng ngự, nhưng cả người bị nước mũi bao vây, thật đúng là đủ chán ghét a. Ngoặc kép, ra đi, ta Hạt Vương kiếm trận. Tần Phong mâu quang đông lại một cái, chợt, phía sau nổ bắn ra từng đạo sáng chói hàn quang. Hạt Vương kiếm trận x7, bởi kích phát đa trọng thi pháp, tổng cộng chừng 6300 cây phi kiếm bay vụt mà ra, xoay quanh ở tại Tần Phong bốn phía. Két, két, lý sao tốt, két. Sau một khắc, cái này hơn 6000 cây phi kiếm trên không trung một hồi bay lượn, đem man tượng thủ vệ vòi voi tử toàn bộ chặt đứt. Tần Phong cũng từ vòi voi ràng buộc bên trong giải thoát ra. Két, két, két, chợt, kiếm trận theo Tần Phong ngón tay bay về phía bốn phía man tượng thủ vệ, triển khai thảm thiết công kích. 2088 ức, 1736 lần thương tổn, 2022 ức, 2099 ức, 2111 ức. Từng hàng thương tổn chữ số bắn ra ngoài, lấy man tượng thủ vệ 10 vạn ức lượng máu, căn bản gánh không được phi kiếm 2000 nhiều ức lần. 40 lần một giây công kích, cơ hồ là trong khoảnh khắc, hơn 1000 con man tượng thủ vệ liền ngã trên mặt đất, hóa thành thi thể quấy nhiễu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.